Chương 444, quan hệ lộ ra ánh sáng, không có lý do gì căm hận. Bỡ lặt tỏa sệ trên thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt lóe sáng màu xanh lục vầng sáng lồng phòng hộ, hoàn toàn ngăn cản rơi xuống lạp tở giặt này mạnh mẽ hoàn hịt nọc ô út sờ cốt. Tuy rằng bảo vệ QNZ có một cái cực hạn chịu đựng, bất quá rất hiển nhiên dựa vào lạp tở giặt sờ cốt tạm thời hay vẫn là không phá ra được bỡ lặt tỏa sệ phòng ngự tuyệt đối. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ một tiếng bạo hống tứ chi cùng đầu toàn bộ co vào mai rùa bên trong. To lớn mai rùa xoay tròn cấp tốc hướng về lạp tở giặt bay lộn mà đi. Dạ tỉnh sở tỉnh lạp tở giặt từ trạm trên đài trực tiếp xuyên vào trong nước. Bỡ lặt tỏa sệ công kích trực tiếp thất bại. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ một tiếng bạo hống thân thể theo sát lạp tở giặt xuyên vào trong nước. Hai con bổ kẹ mẩn đem chiến đấu chuyển vào nước để trong. Ở sâu đến 10 mét tờ nước sâu để tầm mắt mọi người bị ngăn cản. Bất quá thứ 7 hội trường thủy chi sân bãi dưới đáy nhưng là lắp đặt đáy nước máy quay phim trung thực mà ghi chép đáy nước rầm rộ, bỡ lặt tỏa sẽ cùng lạp tợ giặt ở đáy nước tới lui tuần tra truy đuổi. Cụ mỉ trao phúng nhìn Long nói rằng, tuy rằng đều là thủy hệ họa tở thai bộ kẻ mẩn, thế nhưng ngươi cho rằng dựa vào bỡ lặt tỏa sẽ này chậm người chết động tác có thể ngăn cản lạp tợ giặt à lạp tợ giặt. Thủy triều đáy nước tiểu thừa Long đột nhiên đầu hất lên, sau đó bỗng nhiên cuốn lấy lên một tầng to lớn làn sóng từ đáy nước dâng lên, bỡ lặt tỏa sẽ bị to lớn triều lãng cao cao vứt lên trực tiếp quyển xuất mặt nước. Lạp tợ giặt theo gió vượt sóng thừa dịp chạy xiết triều lãng đột kích ngược mà lên, cú mỉ cánh tay vung lên cao giọng quát lên, hỏa tở tủn xệ ác lạp tợ giặt đầu cao cao vung lên há mồm ra trực tiếp phun ra một cái ngưng tụ màu xanh lam bóng nước vượt sóng đem bỡ lặt tỏa sẽ cuốn vào. Màu xanh lam bóng nước đống nhiên nổ tung, một tầng dòng nước xiết bay khắp xoay tròn ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Long hơi nhướng mày, cái này gọi là cụ mỉ thiếu niên đúng là rất hội lợi dụng nơi so tài sáng tạo ra đối với chính mình có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Long cánh tay vừa nhấc nhìn bờ lặt tỏa sệ lớn tiếng quát, bờ lặt tỏa sệ, thì dồ cả nồng, oanh kích hình thức thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ bỗng nhiên một tiếng bạo hống thân thể thuận thế từ dòng nước xiết trong nhảy ra. Vai trên này hai vị khủng bố pháo đài bỗng nhiên rôi ra, bỡ lặt tỏa sẽ một tiếng bạo hống nổ ra hai viên ngưng tụ màu lam đậm bom nặng cân, một viên thủy hệ họa tờ thai bom nặng cân ở lật lên to lớn chiều lãng trên bỗng nhiên muốn nổ tung lên, một tầng to lớn màn nước ở mặt nước cấp tốc khuyết tán ra. Đến, lạp tờ giặt thân thể bị lật tung vứt lên, lập tức trong lúc đó khắc một viên nặng cân đạn pháo trực tiếp trúng tim lạp tờ giặt thân thể. Bình luận viên lớn tiếng mà quát. Thì dồ cả nổng trong số mệnh, đây là bờ lặt tỏa sệ vương bài tất sắc kỹ, thủy hệ hỏa tở thai sở kỷ trong uy lực cường đại nhất một chiều. Lẽ nào lạp tở giặt sắp sửa chấm dứt ở đây à? Cụ mỉ xì cười một tiếng sau đó nhìn Long nói rằng, chân thực ngu xuẩn, dĩ nhiên dùng thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu công kích lạp tở giặt, này một cái hỉ dồ cả nổng năng lượng chúng ta tiếp thu. Lạp tở giặt, cao âm ác lạp tở giặt đống nhiên một tiếng quát lớn. Từ trong miệng gồ lên xuất một trận mãnh liệt sóng âm pháo đem mặt nước nổ ra một cái to lớn hố sâu, vô hình sóng âm pháo chính diện đánh vào bờ lặt tỏa sệ trên người đem cái này thân thể to lớn bắn bay vứt ra nơi so tại ở ngoài. Không phải thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn liền có thể trưởng khống thủy chi sân bãi, bất quá so với bờ lặt tỏa sệ chẳng bằng nói là chiến thuật của ngươi trên thất sách. Cú Mỹ lắc đầu một cái nhìn Long nói rằng, thực sự là không biết như ngươi tên như vậy làm sao có thể phối hợp lộ ấy đại sư, chỉ đến như thế thôi. Long nghe được thiếu niên này sau đó cuối cùng cũng coi như là hiểu được, thiếu niên này trước ánh mắt cuối cùng cũng coi như là hiểu được là chuyện ra sao, nguyên lai cuối cùng nguyên do càng là xuất hiện ở lộ ấy trên người. Long nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, ta biết ngươi đồng dạng là đến từ tứ chi đảo đóng băng đảo. Thế nhưng ngươi cùng lỗi có quan hệ gì sao? Nghe được Long câu hỏi sau đó cái này trước vẫn trầm mặc ít lời nghiêm túc thận trọng thiếu niên đột nhiên trở nên kích động, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên sau đó kích động hướng về phía Long gầm thét lên nói rằng, lỗi ấy đại sư là ta thần tượng, là ta nữ thần thế nhưng, ngươi tên ghê tởm này ngươi làm sao có thể xứng được với lỗi ấy đại sư? Khốn nạn A, Long đau đầu mà gãi đầu một cái, nguyên lai thiếu niên này càng là lỗi cùng nhiệt fans. Xem thiếu niên này dáng vẻ quả thực rồi cùng hắn trước thế những cái kia ha hàn cuồng nhiệt fans giống nhau như lúc. Nhóm người này đối với thần tượng sùng bái trải qua không phải đơn giản cuồng nhiệt, mà là đến bệnh trạng điên cuồng. Đã từng tin tức trên không phải là có yêu sách quá có một cái cuồng nhiệt fans đối với theo chính mình thần tượng đồng thời hợp tác minh tinh tiến hành đầu độc. Lội ở Golden Road City đài truyền hình lộ ra ánh sáng NaNZ cùng Long trong lúc đó quan hệ. cho nên đối với thiếu niên này tới nói hắn tuyệt đối sẽ nhận ra Long, hơn nữa là loại kia tràn ngập hết sức oán hận. Lần tranh tài này là trực tiếp, cụ Mỹ thẳng thắn đau xích Long không chỉ là hiện trường quan chiến khán giả nghe được, liền trước máy truyền hình xem thứ 7 hội cuộc tranh tài nhiều người hơn đều là được biết một cái tin tức nặng ký. Trước một quãng thời gian lộ ấy lui ra cản tổ liên minh một chuyện liền huyên náo toàn liên minh sôi sùng sục, cản tổ khu vực thậm chí bạo phát nhiều lần quy mô lớn thị uy du hành hoạt động, cuối cùng do lộ ấy sư phụ, đã từng quan đều liên minh tứ thiên vương đa y sau cường thế hai lần phục xuất, phở ố rẻn thở rồn quét ngang cản tổ khu vực quán quân liên minh đương nhiệm tam đại thiên vương bổ khuyết lộ ấy lui ra sau đó để chống cái kia tứ thiên vương vị trí. Hiện trường khán giả xì xào bàn tán cũng đang thảo luận cụ Mỹ nói tới tin tức là thật hay không, nguyên bản vốn nên là tràn ngập căng thẳng khí tức chiến đấu nhưng cũng là đột nhiên bị một cái bắt quái tin tức hấp dẫn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Thứ 7 hội trường bình luận viên QNZ là không nhịn được trêu chọc nói rằng, đại gia khả năng còn không biết, Long tuyển thủ là tiền nhậm cạn tổ khu vực Tứ Thiên Vương, có băng hoàng hậu danh xưng là liên minh duy nhất một cái nước đá song hệ đại sư lộ ấy đại sư công khai thừa nhận bạn trai, tương tự làm nam nhân đây thực sự là nhượng ngươi đấu kỵ ai nhìn toàn trường khán giả cùng nhau mà đưa ánh mắt chuyển hướng mình, các nam nhân ước ao ghen tị ánh mắt, các nữ nhân từng cái phi. Thương hỷ hệ ưu kỳ cùng cảm thấy hứng thú ánh mắt, dù là Long trải qua tu luyện thành ra mặt dày thế nhưng cu nở dê không chịu nổi 2 vạn người 4 vạn con mắt. Long hai tay ôm quyền hướng về xung quanh khán giả dồn dập ôm quyền, thế nhưng chức còn vì hắn ủng hộ nam sĩ môn lần này nhưng không ở mua món nợ, nếu không là bận tâm lộ ấy mặt mũi đại gia đều muốn cùng nhau suýt chết người đàn ông này. Bất kể là người nam nhân nào đều không thể không đấu kỵ Long Diễm Phúc, có thể làm cho băng hoàng hậu vì hắn sinh con hơn nữa còn bởi vậy từ bỏ tứ thiên vương vinh quang, này rõ ràng là muốn để cho người khác hoạn hồng nhãn bệnh. Long cuối cùng cũng coi như là cảm giác được đến từ 4 phía trên thính phòng mạnh mẽ áp lực, hắn có dũng khí trực tiếp lược trọng trách sau đó chạy trốn kích động. May là đây là ở tổ liên minh, bằng không nếu như ở cạn tổ hắn bảo đảm không cho phép sẽ bị phẫn nộ đám người vây đánh. Không thấy cản tố địa phương đều bạo phát long trọng du hành thị uy à trên thính phòng giải dữ lệ lạnh một khuôn mặt tươi cười, nhìn 4 phía dồn dập đàm luận băng hoàng hậu phong thái đám người trong lòng rất là không thoải mái. Tu cổ không có nhận ra được chính hắn một ban nở thân ở chôn nở khuê phò nở dê tâm tình biến hóa mà là treo gẹo mà quay về bên người mãi giấy lệ nói rằng, các ngươi nói, nếu để cho đại gia biết xỉ nội quán quân tiểu thư xỉn thì ạ cái kia tức sắp ra đời hài tử là đại thúc. Như vậy sẽ phát sinh ra sao sự tình mái giấy lệ dùng một ngón tay kéo cằm sau đó giả vờ trầm tư mà nói rằng, nơi này là rổ ở tổ khu vực vì lẽ đó còn khó nói, bất quá nếu như ở xỉ nội khu vực long phỏng trừng là lành ít giữ nhiều long nhìn đối. Diện thiếu niên lắc đầu một cái thở dài nói rằng, ngươi xem một chút, vốn là mà ta cu nở dê không có đắc tội ngươi, bất quá ngươi vừa nãy này một phen yêu sách trực tiếp nhượng ta trở thành chúng thị chi. Tuy rằng ta bị hiện trường vượt quá hơn một nửa nam nhân đố kỵ, thế nhưng trong lòng ngươi cũng là dễ chịu à, nói thế nào ta này đều là hạnh phúc buồn phiền, mà ngươi thấy cảnh tượng như vậy trong lòng ta nhất định rất bị kích thích đi. Đáng ghét ta củ mì nghe được lòng trêu chọc sắc mặt tức giận đến phát tử, trên tay nắm đấm nắm chặt sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Long gầm thét lên nói rằng, không nên lại tranh đua miệng lưỡi, ta không để ý ánh mắt của người khác, ở trong lòng ta chỉ có nữ thần dô nở dê như lộ ấy đại sư. Từ ta lập chí trở thành bộ kệ mẩn huấn luyện ra bắt đầu chính là na nở dê chống đỡ lấy ta không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Không ai có thể xứng với lộ ấy đại sư, tuyệt đối không có. Ngươi tên khốn kiếp này, ta ngày hôm nay sẽ làm rõ ràng nghe được cụ mị cuồng loạn rít gào hiện trường khán giả và giải thích viên đều là sửng sốt. Thiếu niên này đối với lộ sùng bái đúng là đến hết sức điên cuồng trình độ. Cụ mị cánh tay vung lên quay về trôi nổi ở trên mặt nước lạp tợ giặt lớn tiếng gầm thét lên. Hải sơ bìm ác lạp tở giặt cao cao vung lên đầu sau đó há mồm phun ra vài đạo khuyết tán có thể màu xanh lam hải sơ bìm, như một cái lưới lớn hướng về bờ lặt tỏa sẽ phủ đầu quét tới. Long lông mày ngưng nếp nhăn, thiếu niên này hiện tại dường như phong thái, này một bộ phát rồ dáng vẻ còn đúng là nhượng hắn có chút sợ sệt. Long móc ra một viên bục bản đem bờ lặt tỏa sẽ thu hồi đến bục bản trong. Trước lạp tợ giặt chịu đựng bờ lặt tỏa sẽ một cái cường lực hỉ rổ cả nồng nhưng là chút nào không thương, nếu như này đều không nhìn ra là nguyên nhân gì lòng đúng là bạch lan lộn, này con lạp tợ giặt rõ ràng chính là xúc thủy đặc tính. Cái này làm người đau đầu đặc tính trực tiếp phong giết bờ lạt tỏa sẽ toàn bộ thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu. Ở loại này bất lợi tình huống dưới muốn dùng bờ lạt tỏa sẽ đối phó một cái đánh điên rồi người không thể nghi ngờ rất không sáng suốt. Lạp tờ giặt cường lực sơ bìm đem long tương ứng bên này địa phương toàn bộ đông lại thành băng, nửa bên thủy chi sân bãi hiện tại biến thành băng chi sân bãi. Long móc ra một viên buộc bạn nhìn đối diện thiếu niên cười nói, ta đúng là nên cảm tạ ngươi, ngươi này một cái sở bìm thực sự là giúp ta rất nhiều. Long cầm trong tay buộc bạn quẳng đi ra ngoài sau đó lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt ác nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài vàng rực rỡ thể mau ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới sáng lên lấp lóa có vẻ phi thường mỹ lệ. Nải nệ tạ lẹt nhẹ nhàng dẫm ở trên mặt đất yêu dị tràn ngập hồng mang ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu lạp tờ giác. Long tuyển thủ đem bờ lạt tỏa sẽ thay kết cục, hắn con thứ hai phái ra bổ kẻ mẩn dĩ nhiên là hỏa hệ phỉ giờ thai nải nệ tạ lẹt. Không qua trước lạp tờ giặt đem nửa bên thủy chi sân bãi đông lại thành băng vì lẽ đó thuận tiện mái nệ tạ lẹt ở trên mặt băng tự do hành động. Chỉ có điều long tuyển thủ dùng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn phụ thuộc tính trên cũng không chiếm ưu. Lẽ nào hắn là nắm giữ ứng phó nước đá song hệ lạp tờ giặt bí kỹ sao? Long khỏe miệng nhẹ nhàng một câu sau đó nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, mặc kệ ngươi bởi vì một cái gì không ly đầu lý do mà oán hận ta. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với ta căn bản không ảnh hưởng chút nào, không có mặc cho nguyên nhân gì có thể ngăn cản ta thăng cấp bước tiến, bất kể là cuộc tranh tài này thắng lợi hay. Vẫn là xỉ vợ lít quán quân ta đều là nhất định muốn lấy được. Đi thôi, nại nệ tạ lẹt, khiến người ta mở mang kiến thức một chút người ma lực ác nghe được lòng sau đó. Nại nệ tạ lẹt phía sau chin nở cái kim sán đuôi như là khổng tước xuề đuôi rô nở dê như một cái thẳng tắp dư nở dê lên. Nãi nệ tạ lẹt yêu dị tràn ngập hồng mang con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu lạp tờ giặt, đột nhiên thời khắc một luồng kỳ dị sức mạnh đem lạp tờ giặt thân thể to lớn trực tiếp từ trong nước nắm lên, sau đó như là nâng lên một mảnh lá cây bình thường nhẹ mà trôi nổi ở giữa không trung. Bình luận viên thán phục nói rằng, ừ, quá lợi hại đây là nãi nệ tạ lẹt siêu năng lực tuyệt chiêu ịt trả sẻn số gì. Không nghĩ tới vóc người gầy yếu nải nệ tạ lẹt càng là đem thể trọng vượt quá hơn 200kg lạp tở giặt từ trong nước nắm lên, hơn nữa nhìn nải nệ tạ lẹt biểu hiện có vẻ phi thường ung dung. Hào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể làm được trình độ như thế này, này con nải nệ tạ lẹt so với bình thường siêu năng lực bộ kẻ mẩn còn cường hãn hơn lạp tở giặt bị nải nệ tạ lẹt mạnh mẽ siêu năng lực ràng buộc đồng thời dơ lên không trung vì lẽ đó vẻ mặt có vẻ có chút hoảng loạn. Cú Mỹ lông mày ngưng nếp nhăn sau đó đối với lạp tở giặt la lớn, khi rồ tủn tuyệt chiêu ác lạp tở giặt ngoác miệng ra muốn ngưng tụ thủy hệ hỏa tở thai năng lượng phóng thích đại tuyệt chiêu, thế nhưng trong chớp mắt thân thể nhưng là đống. Nhiên chìm xuống, nãi nệ tạ lẹt con mắt đống nhiên chừng sau đó trực tiếp dùng ít trả sẻn sổ gì nắm lấy lạp tở giặt nặng nề nện ở dày đặc trên mặt băng. Lạp tờ giặt gặp đòn nghiêm trọng vừa muốn ngưng tụ thành hình hỉ rồ tủn tuyệt chiêu QNZ là bị ép đánh gãy. Long cánh tay vung lên giống to, không chỉ là ít trả sẻn số gì, nại nệ tạ lẹt, nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút yêu hồ sức mạnh ác nại nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài. Đột nhiên thời khắc, từ đôi mặt sau duỗi ra hai cái thật dài màu vàng đuôi càng là như vi nệ hiệp bình thường linh hoạt đem lạp tở giặt thân thể của lấy. Nại nệ tạ lẹt thân thể thấp phục sau đó đuôi bỗng nhiên vừa kéo càng là đem lạp tở giặt thân thể to lớn trực tiếp duệ bay đến. Nải nệ tạ lẹt đầu dương lên trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo cực nóng viêm lưu khoảng cách gần trọng thương lạp tờ giặt. Cực nóng viêm lưu ầm ầm nổ tung, lạp tờ giặt không thể tránh khỏi chính diện chịu đựng nải nệ tạ lẹt này cường lực một chiêu ổ vỡ hịt còn không co xong đây. Lần này có thể không cho ngươi thay bổ kẹ mẩn cơ hội lòng cánh tay vừa nhấc nhắm thẳng vào nải nệ tạ lẹt cao giọng quát lên, một đòn tối hậu, số lạ bìm ác nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài. Màu vàng nóng thể mau ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới lấp lánh điểm điểm bạch quang. Cú Mỹ kiến thức không ổn móc ra buộc bạn muốn thu hồi bị nải nệ tạ lẹt ràng buộc trụ không thể động đậy lạp tờ giạt. Thế nhưng nải nệ tạ lẹt nhưng là vẫy đuôi một cái trực tiếp đem lạp tờ giạt kéo dài tới trước mặt. Một đạo bạch diệu chói mắt năng lượng tia sáng từ nải nệ tạ lẹt miệng trong phun quán mà xuất đem lạp tờ giạt thân thể toàn bộ thôn phệ nhân chìm. Cường lực số lạ bỉm thẳng phá thiên không. Uy lực to lớn quả thực là lôi kéo người ta liếc mắt không ngớt nải nệ tạ lẹt này một tay chấn kinh rồi hiện trường tất cả mọi người, liền ngay cả bình luận viên QNZ là không ngoại lệ, mọi người há hốc miệng sau đó nhìn lạp tở giặt bị nải nệ tạ lẹt dài đến mười mấy mét đuôi củ ổ nở bay quăng bắn ra phủ phù đập xuống trong nước bắn lên một tầng bọt nước. Hắc y gì trọng tài ngón tay cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên bố, lạp tở giặt mất đi năng lực chiến đấu, nải nệ tạ lẹt thắng lợi.